cô vợ thay thế, chương 1165, không cần vì thứ rác rưởi này mà làm ô uế tay của mình. Góc truyện audio.com, cách chương.